Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 554, thần chi quốc độ. Trở về, xa xôi trong phòng thí nghiệm, nhìn chằm chằm vào ngoài vòng pháp luật đảo tình huống dòm ánh mắt sáng lên. Lúc này hắn rõ ràng là nhìn thấy biến mất rất lâu Sở Dịch. Bóng người lại xuất hiện tại ngoài vòng pháp luật ở trên đảo. Mà lại, lúc này cùng Sở Dịch cùng một chỗ trở về. Còn có Tu La Ma Tượng thao túng phía dưới bảo tàu Lắp Phi. Chỉ hơi hơi nheo cặp mắt lại về sau. Dòm phát hiện bảo tàu Lắp Phi tình huống phát sinh biến hóa. Nguyên nhân chính là dòm phát giác được bảo tàu đường bay người lên cái kia cỗ bảo lệ khí tức biến. Mất không thấy gì nữa. Đây không thể nghi ngờ là để Dom hưng phấn lên, cho rằng là Sở Dịch chiến thắng Tu La Ma Tượng, để Lắp Phi theo trạng thái bùng nổ bên trong khôi phục bình thường. Cho nên trước tiên bên trong, Dom chính là muốn liên lạc Sở Dịch, hỏi một chút hắn đến cùng là như thế nào chiến thắng Tu La Ma Tượng. Ngược lại là Sở Dịch, theo chính mình trong thế giới linh hồn trở về hải tặc thế giới. Vẫn có một loại không thật là cảm giác, riêng là đối với mình chiến thắng, lôi thần, Lắp Phi sự tình. Sở Dịch cảm thấy không thể tưởng tượng được, cảm giác lúc trước chính mình tại trong thế giới linh hồn kinh lịch tất cả mọi chuyện, đều là giống như mộng ảo sự tình. Như vậy, Sở Dịch tại chính mình trong thế giới linh hồn, đến cùng là như thế nào chiến thắng, lôi thần, Lắp Phi đâu? Rất hiển nhiên. Sở Dịch có thể chiến thắng, lôi thần, Lắp Phi dọc đường cũng chỉ có một mà thôi. Cái kia chính là sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, uy năng. Thì liền Sở Dịch đều không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên ở giữa, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng thì bạo phát. Tựa như là ẩn ẩn thăm dò đến, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, uy năng đồng dạng. Sở Dịch trên thân tràn ngập huyết khí bên trong lại là nương theo hơn mấy hứa lôi kêu. Ẩn ẩn giống như là lôi thần, đường bay người lên quấn quanh lôi điện một dạng. Đồng thời, Sở Dịch huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, kéo dài mà chảy máu sắc lôi điện. Hiển nhiên là muốn so lôi thần, đường bay người lên, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, hình thành lôi. Điện càng thêm mạnh thế, cũng là bởi vì như thế. Sở Dịch phía dưới một hiệp đột nhiên tập kích đến, lôi thần, Lắp Phi mặt trước thời điểm. Dễ dàng chính là chiến thắng, lôi thần, Lắp Phi không nói. Ngay sau đó, Sở Dịch thì cảm giác mình linh hồn thế giới chậm rãi sụp đổ. Ngược lại chính mình chính là trở về đến hải tặc thế giới bên trong. Mà tại hải tặc thế giới bên trong một lần nữa sử dụng linh hồn năng lượng thời điểm. Sở Dịch chính là phát hiện mình linh hồn thế giới vẫn tồn tại. Tốt như chính mình linh hồn thế giới so trước đó biến đến càng thêm mạnh thế. Như thế Sở Dịch thì có chút hiếu kỳ. Vừa mới phát sinh sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến cùng là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, bạo phát. Để cho mình nắm giữ càng mạnh lực lượng. Vẫn là nói Tu La Ma Tượng bắt đầu mục đích chính là muốn dùng bảo tàu Lắp Phi huấn luyện chính mình. Mỗi lần chính mình cùng bảo tàu Lắp Phi lúc tác chiến đời, đều có thể lĩnh ngộ càng nhiều đồ vật, biến đến mạnh hơn đấy. Giả dụ nói, tất cả mọi chuyện đều là bởi vì huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, bạo phát lời nói. Cái kia, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Bên trong đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít không muốn người biết. Lực lượng, khác không nói, liền nói, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, có thể thăm dò đến, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, uy năng. Điểm này liền để Sở Dịch không hiểu cảm giác chấn kinh. Dù sao, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, nếu là thật có thể thăm dò, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, uy năng lời. Nói. Rất có thể thì đại biểu cho Sở Dịch bàn tay mình nắm, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Có thể thăm dò tất cả, pháp tắc mảnh vỡ, uy năng. Chính là, pháp tắc, bên trong mạnh nhất, pháp tắc, một trong. Ngược lại, giả dụ tất cả mọi chuyện đều là Tu La Ma Tượng kế hoạch, hắn thao túng bạo tẩu Lắp Phi chỉ là vì huấn luyện chính mình, để cho mình nắm giữ càng mạnh lực lượng lời nói. Cái kia Sở Dịch cũng cảm giác Tu La Ma Tượng ý nghĩ có chút ngu ngốc. Chẳng lẽ hắn không rõ ràng, bồi dưỡng mình chẳng khác nào là bồi dưỡng địch nhân, mình cùng hắn ở giữa sớm muộn là muốn có một trận chiến sao? Ôm lấy vô số hoang mang, Sở Dịch ánh mắt chậm rãi chính là rơi vào trước mặt đường bay người lên. Cùng do một dạng, phát hiện Lắp Phi theo trạng thái bùng nổ khôi phục bình thường. Sở Dịch âm thầm thở phào, đồng thời tiến lên vội vàng đem Lắp Phi đưa vào đến chính mình trong thế giới linh hồn. Một mặt là vì ngăn ngừa Lắp Phi lại một lần bảo tàu. Một phương diện khác, Sở Dịch thì là không muốn Tu La Ma Tượng lại một lần thao túng Lắp Phi thành vì chính mình địch nhân, mà do linh hồn câu thông, Sở Dịch đồng dạng không có cự tuyệt. Rất mau đem Lắp Phi đưa vào đến chính mình linh hồn thế giới về sau, Sở Dịch chính là nương tựa theo linh hồn câu thông trạng thái, khóa chặt Zom chỗ vị trí, một cái không gian ảo diệu đi vào Zom trước mặt. Sở Dịch nhìn vẻ mặt mỉm cười Zom thật sâu, hút khẩu khí, nói ra, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, đồng dạng ta cũng có rất nhiều nghi vấn, cho nên chúng ta liền hào hào tâm sự đi, thật là phải thật tốt trò chuyện chút. Khuôn mặt vung lên cái kia vệt nụ cười biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Dòng khuôn mặt cứ như vậy treo Sở Dịch so sánh chán ghét nụ cười. Hỏi thăm, nếu là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn lời nói, Tu La, chắc hẳn ngươi là chiến thắng sau lưng ngươi, thần, a. Không phải vậy lời nói, bị sau lưng ngươi, thần, thao túng mũ rơm tiểu tử không thể nào khôi phục bình thường. Cho nên có thể nói một chút ngươi đến cùng là như thế nào chiến thắng sau lưng ngươi, thần, sao? Đây coi như là chúng ta giao dịch bên trong một bộ phận. Hy vọng ngươi không phải ẩn giấu, giấu giếm thực không cần thiết, bởi vì tự ta đều không rõ ràng, mình rốt cuộc là như thế nào chiến thắng Tu La Ma Tượng. Cứ việc trong nội tâm vô cùng bất đắc dĩ, Sở Dịch mặt ngoài lại là không có lộ ra cái gì sơ hở, nói ra, ta cũng không có chiến thắng sau lưng thần, chỉ là tại một vòng giao phong bên trong hơi chút chiếm cứ một chút ưu thế mà thôi. Nói thật, thần, năng lực vượt qua ta tưởng tượng, mỗi lần coi ta cho là mình có thể chiến thắng thần, thời điểm thần đều sẽ hung hăng cho ta một lần giáo huấn. Tựa như là lúc trước, quân hành giáo, cái kia ra hỏa. Bỗng nhiên tại ta cho là mình vô địch thời điểm, sử dụng ra, pháp tắc, lĩnh vực, đến hung hăng giáo huấn ta một dạng. Lần này, thần, cho ta giáo huấn, có thể nói để cho ta chung thân khó quên. Đầu tiên muốn nói cũng là, thần, một cái năng lực. Hắn nắm giữ lấy rất mạnh năng lực sáng tạo. Nói, Sở Dịch ngược lại là không có nửa điểm giấu giếm ý tứ. Dù sao Tu La Ma Tượng ma đổi những cái kia Lắp Phi, Sở Dịch đều không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hy vọng có thể theo Zom cái kia lấy được một đáp án. Mà Zom nghe xong Sở Dịch giảng thuật liên quan tới ma sửa đổi phần Lắp Phi sự tình về sau, không hiểu thì rơi vào trầm tư. Chỉnh một chút tại nguyên chỗ suy nghĩ 5 phút đồng hồ thời gian. Zom mới là thật sâu thở dài, nói ra, ta vốn cho là Vegapunk tiến sĩ một số phỏng đoán là vô cùng nhàm chán. Không nghĩ tới theo, Tu La, ngươi nơi này lại là tìm được chứng minh. Chứng minh Vegapunk tiến sĩ những ý nghĩ kia hoàn toàn là chính xác. Ngươi biết là cái gì phỏng đoán sao? Cái gì phỏng đoán? Sở Dịch hiếu kỳ hỏi, cũng là thế giới duy nhất tính phỏng đoán, mặc kệ tạm thời là không phải cùng Sở Dịch quan hệ hợp tác. Zom đều hy vọng biết càng nhiều cùng thần giao chiến sự tình. Cho nên tại Sở Dịch trước mặt, liên quan tới Vegapunk trước kia một số phỏng đoán, Zom ngược lại là không cần thiết giấu giếm cái gì. Huống chi, Zom nói chỉ là một số liên quan tới Vegapunk chỉ suy đoán mà thôi. cũng không có nói chính mình một số kết luận. Hắn thấy một dạng không tính là tiết lộ cái gì trọng yếu tình báo. Cái này để Sở Dịch chậm rãi giải một số thần năng lực, thần ý nghĩ. Cái kia tại Vegapunk phỏng đoán bên trong, thế giới duy nhất tính đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Ân, điểm giống là đa nguyên vũ trụ ý tứ đi. Vegapunk chính là thiên tài nhân viên nghiên cứu khoa học. Hải tặc nguyên tác bên trong thì chế tạo vô số hắc khoa kỹ. Sở Dịch chỗ hải tặc thế giới bên trong, Vegapunk càng là bởi vì Tu La vượt qua mà đến duyên cớ. So hải tặc nguyên tác bên trong sáng tạo càng nhiều hắc khoa kỹ. Cho nên tổng tới nói, Sở Dịch cái này hải tặc thế giới bên trong Vegapunk, sao muốn so hải tặc nguyên tác bên trong Vegapunk mạnh hơn. Giải đồ vật cũng càng nhiều hơn một chút. Nhưng là, theo Vegapunk nghiên cứu khoa học năng lực tăng cường, Vegapunk chợt phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình. Cái kia chính là hải tặc thế giới cũng không phải là duy nhất sự tình. Rất có thể tại không có người có thể thăm dò địa phương, có vô số cái hải tặc thế giới, mỗi cái hải tặc thế giới bên trong phát sinh sự tình cũng không giống nhau. Nói thí dụ như, Sở Dịch chỗ hải tặc thế giới bên trong thì có Tu La. Mặt khác vô số cái hải tặc thế giới bên trong, rất có thể bởi vì một số hiệu ứng hồ điệp duyên cớ, Sở Dịch nhân sinh phát sinh biến hóa. Có Sở Dịch có thể là biến thành hải quân, có Sở Dịch thể là sớm thì chết thảm tại Thiên Long người tra tấn bên trong, có Sở Dịch càng có khả năng bị Thiên Long người tẩy não, trở thành Thiên Long người chó săn. Đây đều là có khả năng phát sinh sự tình. Tựa như là Tu La ma tượng ma đổi những cái kia lắp phi một dạng. Mà tại Zom trong lời nói, hắn tán đồng Vegapunk lý luận, liền cảm giác Sở Dịch nhìn thấy những cái kia lắp phi, rất có thể không phải Tu La ma tượng ma đổi, ngược lại là Tu La ma tượng theo khác hải tặc thế giới bên trong mang đến. Dù sao Sở Dịch gặp phải những cái kia ma đổi lắp phi đều có cuộc đời mình. Cái kia chưa chắc là Tu La ma tượng xuyên tạc đi ra, mà chính là những cái kia lắp phi hoàn chỉnh nhân sinh, chỉ là bị Tu La ma tượng thao túng về sau, những cái kia lắp phi đi vào Sở Dịch chỗ tại trong thế giới. Tại Sở Dịch trong thế giới linh hồn bị chiến thắng mà thôi. Cho nên Zom chính là phán đoán, có thể tiến về vô số cái bình hành thế giới, cũng là thần năng lực một trong, đến mức thần vượt qua bình hành thế giới một số ý nghĩ. Sở Dịch căn cứ vượt qua nhìn đằng trước qua một bộ điện ảnh, ẩn ẩn có một ít suy đoán, chính là cau mày hỏi hướng Zom nói, ấn Vegapunk lý luận tới nói, đã chúng ta thế giới cũng không phải là duy nhất, rất có thể có rất nhiều bình hành thế giới, cái kia bình tĩnh trong thế giới có phải hay không có nó? Sở Dịch, bọn họ cũng không phải là giống như ta trở thành hải tặc, hy vọng có thể lật đổ Thiên Long người thống trị trở thành Tu La. Mà chính là mỗi một cái Sở Dịch đều có khác biệt nhân sinh. Vậy ngươi nói muốn là ta có thể tiến về còn lại bình hành thế giới, giết chết còn lại bình hành thế giới ta có hay không có thể lấy được đến bọn hắn lực lượng? Hoặc là nói ta giết chết bình hành vũ trụ bên trong chính mình, có khả năng hay không biến đến mạnh hơn hiện tại đâu? Sở Dịch căn cứ chính mình trước kia nhìn qua phim, hướng Zom đưa ra nghi vấn về sau, nguyên bản Sở Dịch coi là Zom dạng này ra hỏa, nói ít là có thể nghiên cứu một chút chính mình lý luận đây. Không ngờ, nghe xong Sở Dịch đặt câu hỏi về sau, Zom liền là mỉm cười, lắc đầu nói ra, người cũng không phải là nhân viên nghiên cứu khoa học Tu La, cho nên người có thể đưa ra như thế ý nghĩ hão huyền sự tình, ta cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đầu tiên không nói khác, như thế nào tiến về còn lại bình hành thế giới cũng là một vấn đề. Tại bình hành thế giới bên trong có thể hay không nhìn thấy mặt khác một cái chính mình, đồng dạng là một vấn đề. Cho nên người nói tiến về còn lại bình hành thế giới giết chết chính mình, có thể làm cho chính mình biến đến càng mạnh sự tình. Ta cảm giác là vô cùng hoang đường. Dù sao ngươi giết chết nhiều như vậy mũ rơm tiểu tử. Ngươi có cảm giác mũ rơm tiểu tử biến đến mạnh hơn sao? Nếu như mũ rơm tiểu tử làm cho ta hơi chút nghiên cứu một chút, chứng minh hắn thật là so trước kia biến đến càng mạnh lời nói, ngươi lý luận ngược lại là có thể là chính xác. Bất quá ta muốn mũ rơm tiểu tử khôi phục bình thường về sau, đệ nhất tiến đến kiểm tra mũ rơm tiểu tử người khẳng định là ngươi. Cho nên trong lòng ngươi đã có kết luận a? Dòm vừa dứt lời, Sở Dịch chính là trầm mặc một đoạn thời gian, vẫn là mặt ngoài tán đồng Dòm nói chuyện mà thôi. Nhưng trên thực tế đâu? Sở Dịch thật là cảm giác Lạp Phi biến đến so trước kia mạnh hơn. Chẳng qua là lúc đó Sở Dịch cũng không phải là rõ ràng. Cái kia là mình để Lạp Phi thoát ly Tu La Ma tượng khống chế duyên cớ. Còn là bởi vì chính mình giết chết bình hành thế giới bên trong Lạp Phi duyên cớ. Giờ này khắc này, đã Sở Dịch nương tựa theo trước kia nhìn qua phim, bỗng nhiên có một ít bình hành thế giới bên trong mạnh lên ý nghĩ. Cái kia Sở Dịch một cách tự nhiên cảm giác Lạp Phi rất là kỳ lạ mạnh lên. Cũng không phải là bởi vì Lạp Phi thoát ly Tu La Ma tượng thao túng duyên cớ, mà là mình tại trong thế giới linh hồn giết chết vô số cái bình hành thế giới Lạp Phi duyên cớ. Đương nhiên, rất nhiều thứ đều cần Sở Dịch tiến đến thí nghiệm một chút mới có thể biết kết quả. Điểm này Dom nói một chút sai đều không có, cho nên lại cùng Đa Mỗ trò chuyện một số bình hành thế giới sự tình. Sở Dịch chính là dẫn đường bay về hồi Sa Bao đi quần đảo, muốn tại chính mình địa phương nhìn xem Lạp Phi mạnh lên nguyên nhân đến cùng là cái gì. Mà tại Sở Dịch rời đi về sau, Dòm nụ cười trên mặt đồng dạng là chậm rãi biến mất. Đặc biệt là tại Sở Dịch rời đi về sau, cái kia cùng Dòm hợp tác người thần bí hiện thân về sau, Dòm ánh mắt càng trở nên lạ thường ngưng trọng, chợt liền cùng hợp tác người thần bí kia nói ra, trong truyền thuyết, thần, trong quốc gia, mỗi một cái, thần, đều là duy nhất tồn tại. Trước kia ta cũng không giải, quân hành giáo, bên trong vì sao có như thế rất là kỳ lạ một câu. Thế nhưng là nghe, Tu La, một số suy đoán, cộng thêm Vegapunk tiến sĩ những cái kia lý luận thu hoạch được chứng thực về sau, ta bỗng nhiên cảm giác câu nói này nói vô cùng có đạo lý. Cái gọi là, thần, thực liền nên là duy nhất, vô luận là tại thế giới nào, đều là duy nhất tồn tại. Cho nên ta vừa mới lừa gạt Tu La, nói hắn những cái kia lý luận đều là hoang đường. Thực đâu, ta cảm thấy Tu La nói rất có đạo lý. Có khả năng hay không, thần, cũng là bởi vì có thể giết chết tất cả bình hành thế giới bên trong chính mình, cho nên mới có thể lĩnh ngộ vô thượng pháp tắc, trở thành trên thế giới duy nhất thần đâu. Dòm nói xong, chính mình chính là trầm mặc. Ngược lại là hắn sau lưng người thần bí, nghe thấy Dòm lời nói sau, bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, đã ngươi có suy đoán, cái kia vì sao ngươi không thử một chút đâu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.